Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, ba trưởng cũng đủ rồi. Nhìn thấy lôi đình cự long trên lưng tóc đỏ trung niên, Yến Tuyết con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Ngươi thế nào? Lâm Anh thấy thế vội vàng hỏi. Yến Tuyết dùng sợ hãi đến thanh âm run rẩy nói ra, hắn chính là Ly Hỏa giáo giáo chủ. Cái gì? Trong lòng mọi người đều là đột nhiên giật mình, không nghĩ tới nửa đường tùy tiện gặp phải địch nhân, lại chính là Ly Hỏa giáo giáo chủ. Chu Lệ Nhã lập tức để cuồng bạo rực long dừng lại, sau đó đem cảm giác hướng phía trước phóng xạ ra ngoài, đối Ly Hỏa giáo giáo chủ tu vi tiến hành dò xét. Sau đó trên mặt nàng lập tức hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Cấp 8 võ tông, đối mặt loại này cấp bậc địch nhân, đừng nói là nàng cái này cấp 3 võ tông, liền liên chiến kỳ lân hình thái hạ nam cung vương tử, cũng căn bản không phải là đối thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Vân mới có được có thể chiến thắng thực lực của hắn. Tại Chu Lệ Nhã dò xét Ly Hỏa giáo giáo chủ tu vi lúc, Ly Hỏa giáo giáo chủ cũng đem tự thân cảm giác phóng xạ ra ngoài, đối đám người tu vi dần dần tiến hành dò xét. Tại phát hiện đám người tu vi về sau, Ly Hỏa giáo giáo chủ lại là lộ ra khinh miệt cười lạnh. Yến Tuyết trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, áy náy mà tự trách khóc giống lên, thật xin lỗi, ta không phải cố ý đem hắn hại chết, cũng không phải cố ý muốn đem các ngươi lôi xuống nước. Thật xin lỗi, ta hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng hiển nhiên cho rằng độc sông Ly Hỏa giáo tổng bộ Lâm Vân đã chết tại Ly Hỏa giáo giáo chủ trên tay, cho nên lúc này mới sẽ như thế áy náy tự trách. Dù sao Lâm Vân là ân nhân cứu mạng của nàng, để ân nhân cứu mạng vì chính mình mà hy sinh, lương tâm của nàng tự nhiên sẽ nhận khiển trách, vì vậy mà áy náy tự trách cả một đời. Yên tâm đi, Vân ca ca không có chuyện gì. Lâm Anh lập tức đối Yến Tuyết an ủi nói. Lúc trước Lâm Vân bị khốn ở Đại Tần Vương quốc Vu Thần Bảo Tháp, tất cả mọi người coi là Lâm Vân đã chết, nhưng Lâm Anh lại tin tưởng vững chắc Lâm Vân không có chết. Cho nên giờ này khắc này, Lâm Anh cũng đồng dạng tin tưởng vững chắc, Lâm Vân tuyệt đối sẽ không có việc. Dù sao Lâm Vân ngay cả võ hoàng cường giả đều có thể chiến thắng, lại thế nào có thể sẽ cắm đến một cái cấp 8 võ tông trong tay. Ly Hỏa giáo giáo chủ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ có thể nói rõ hắn tại Lâm Vân đến trước đó, liền đã rời đi Ly Hỏa giáo tổng bộ, mà lại song phương còn vừa lúc ở nửa đường hoàn mỹ dịch ra. Tại mọi người đối thoại thời điểm, Ly Hỏa giáo giáo chủ liền đã bay đến trước mặt mọi người. Hai tay của hắn ôm ngực đứng tại cuồng bạo rực long trên lưng, dùng trêu tức ngữ khí nói với Yến Tuyết, ta tiểu công chúa, ngươi muốn chạy trốn đi chỗ nào đâu? Yến Tuyết lau khô khóe mắt nước mắt, đối Ly Hỏa giáo giáo chủ dũng cảm nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, ta có thể mặc cho ngươi xử trí, nhưng xin ngươi buông tha bọn hắn, ta không muốn lại liên lụy bất kỳ kẻ nào. Yến Tuyết trong lòng phi thường rõ ràng, nếu là Ly Hỏa giáo thành viên khác tới bắt nàng, nàng còn có thể mượn đám người lực lượng phản kháng. Nhưng nếu là Ly Hỏa giáo giáo chủ đích thân tới, vậy liền căn bản không có phản kháng chỗ trống. Coi như đám người ra tay giúp nàng, cũng chỉ sẽ giống như Lâm Vân hy sinh vô ích mà thôi. Cho nên nàng lúc này thà rằng thúc thủ chịu trói, cũng không nguyện ý để đám người vì nàng hy sinh. Đang nói xong câu nói này về sau, Yến Tuyết liền từ cuồng bạo rực long trên lưng nhảy lên một cái, nhảy tới lôi đình cự long trên lưng, đứng ở Ly Hỏa giáo giáo chủ trước mặt. Ly Hỏa giáo giáo chủ bánh Yến Tuyết một chút, sau đó trực tiếp đưa tay bóp lấy cổ của nàng, dùng lạnh lùng ngữ khí đối nàng nói ra, ngươi đã vô dụng. Ly Hỏa giáo giáo chủ nói xong, liền trực tiếp đưa tay đâm ra hướng Yến Tuyết lồng ngực. Phúc phúc, một con bị máu tươi sau đó bàn tay mang theo đại lượng vẩy ra huyết dịch, từ Yến Tuyết phía sau lưng xuyên qua ra. Yến Tuyết, Lâm Anh kinh hãi kêu thành tiếng, trong lòng mọi người đều là đột nhiên giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Ly Hỏa giáo giáo chủ lại sẽ ở không hỏi ra chứng cớ hạ lạc trước, liền trực tiếp động thủ giết chết Yến Tuyết. Tại đem Yến Tuyết thân thể xuyên qua về sau, Ly Hỏa giáo giáo chủ tiện tay ném đi, đem Yến Tuyết từ không trung ném xuống. Hoa Mỹ Nam lập tức điều khiển lên cao khí lưu, đem Yến Tuyết thân thể trên không trung ổn định, để nàng chậm rãi hướng xuống rơi xuống. Ly Hỏa giáo giáo chủ đối với cái này không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn như kiếm bàn lạc trên người Lâm Anh. Nếu như ngươi không muốn giống như nàng, liền đem chứng cứ ngoan ngoãn giao ra. Lâm Anh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, không nghĩ tới nàng cùng Yến Tuyết ở giữa bí mật, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị đối phương này xem thấu. Yến Tuyết sợ hãi mình sẽ ở nửa đường gặp bất chắc, không cách nào đem chứng cứ đưa đạt đế đô, cho nên sớm đã đem chứng cứ phó thác cho Lâm Anh. Kể từ đó, coi như nàng thật tại nửa đường gặp bất hạnh, Lâm Anh cũng còn có thể đem chứng cứ đưa đến đế đô, giúp nàng hoàn thành cứu vớt đế quốc sứ mệnh. Tại nhìn thấy Ly Hỏa giáo giáo chủ trong nháy mắt, Yến Tuyết liền không nghĩ tới mình có thể sống sót. Nàng chỉ hy vọng tại mình sau khi chết, Lâm Anh có thể đem chứng cứ thuận lợi mang về đế đô, ngăn cản Ly Hỏa giáo âm mưu. Nhưng mà nàng lại vạn vạn không nghĩ tới, Ly Hỏa giáo giáo chủ một chút liền đem ý nghĩ của nàng nhìn thấu, cũng không biết dùng cái gì biện pháp, biết chứng cứ liền trên tay Lâm Anh. Ta không biết giao cho ngươi. Lâm Anh không sợ hãi chút nào nhìn xem Ly Hỏa giáo giáo chủ, hoàn toàn không có đem chứng cứ giao ra dự định. Bởi vì nàng từng đã đáp ứng Yến Tuyết, một khi Yến Tuyết tao ngộ cái gì bất chắc, nàng nhất định sẽ đem chứng cứ đưa về đế đô. Cho nên nếu như nàng đem chứng cứ giao ra, không chỉ có lại biến thành nói không giữ lời người, hơn nữa còn sẽ để cho Yến Tuyết đế quốc vô số người chết bởi chiến loạn. Loại chuyện này nàng tuyệt đối làm không được. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. Ly Hỏa giáo giáo chủ lạnh lùng nói. Tại Hán Âm Lạc Hạ trong nháy mắt, hắn cũng đã từ Lôi Đình Cự Long trên lưng biến mất, gần như đồng thời thoáng hiện đến Lâm Anh trước mặt, hướng Lâm Anh lồng ngực một chưởng đâm tới. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Lệ Nhã thôi động nguyên khí ngăn tại Lâm Anh phía trước, dùng trong tay đoản kiếm chặn kia bị máu tươi nhiễm đỏ bàn tay. Ly Hỏa giáo giáo chủ động tác bị buộc dừng lại, hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Chu Lệ Nhã nói ra, có thể tiếp được ta không động dùng nguyên khí trạng thái dưới công kích, ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự. Các ngươi đi, để ta ở lại cản hắn. Chu Lệ Nhã cũng không có chút nào khiếp đảm, dù sao đã từng thân là ám sát hội sát thủ, nàng thường xuyên sẽ đối mặt so tự thân tu vi mục tiêu cao hơn. Muốn đi, khả năng sao? Ly Hỏa giáo giáo chủ khinh thường cười lạnh một tiếng, mặc dù từ thể nội bộc phát ra ngập trời nguyên khí. Một cỗ cuồng bạo tứ ngược nguyên khí thủy triều, giống như sóng to gió lớn hướng bốn phía bộc phát ra đi. Trừ Chu Lệ Nhã bên ngoài tất cả mọi người, đều trong nháy mắt bị chấn động đến lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài. Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ, trực tiếp giữa không trung mất đi ý thức. Thượng quan Hà Viêm cùng Hoa Mỹ Nam cũng nhận nội thương nghiêm trọng, nhưng cũng may bọn hắn vẫn như cũ còn có ý thức. Hoa Mỹ Nam cố nén nội thương, điều khiển lên cao khí lưu đem rơi xuống 5 người ổn định, sau đó chậm rãi hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Mà cuồng bạo rực long trên lưng, cũng chỉ thừa Chu Lệ Nhã một người, một mình đối mặt Ly Hỏa giáo giáo chủ. Ly Hỏa giáo giáo chủ lạnh lùng nhìn xem Chu Lệ Nhã, dùng khinh miệt ngữ khí nói ra, cấp 3 võ tông sao, 3 trưởng cũng đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, Liệt Hỏa Thần Trưởng. Ly Hỏa giáo giáo chủ vừa nói xong, liền trực tiếp hướng Chu Lệ Nhã một trưởng vỗ tới. Tại một trưởng kia đánh ra trong nháy mắt, một cỗ cực nóng năng lượng đột nhiên bộc phát, hình thành một đoàn dài mười mấy mét, rộng 7-8 mét cực nóng trưởng khí, giống như một con thiêu đốt hỏa trưởng, gào thét lên hướng Chu Lệ Nhã oanh tới. Đây chính là Ly Hỏa giáo giáo chủ thành danh võ kỹ Liệt Hỏa Thần Trưởng. Liệt Hỏa Thần Trưởng là một môn lấy uy lực xưng địa giai hạ phẩm võ kỹ. Đem môn võ kỹ này tu luyện đến đại thành về sau, đủ để một trưởng trọng thương đồng cấp vũ giả. Mà Ly Hỏa giáo giáo chủ tu vi lại cao hơn Chu Lệ Nhã xuất nhiều như vậy, hắn một trưởng cũng không phải Chu Lệ Nhã dám đi đón đỡ. Chu Lệ Nhã phản ứng cực nhanh, sớm tại Ly Hỏa giáo giáo chủ một trưởng vỗ xuất trước, liền sớm hướng về sau nhanh lùi lại tránh đi, từ cuồng bạo rực long trên lưng bay rớt ra ngoài. Ly Hỏa giáo giáo chủ oanh ra cực nóng trưởng khí, từ Chu Lệ Nhã trên đỉnh đầu khẽ quét mà qua, sau đó rơi vào xa xa một đóa bạch vân bên trên, trong nháy mắt đem bạch vân đánh ra một bàn tay hình dạng chỗ trống. Nhìn thấy một màn này, Chu Lệ Nhã cái trán lập tức hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Nếu là bị vừa rồi một trưởng kia chính diện đánh trúng, chỉ sợ không cần chờ đối phương oanh ra thứ hai trưởng, nàng liền đã mệnh tang hoàng tuyền. Chu Lệ Nhã từ cuồng bạo rực long trên lưng bay rớt ra ngoài về sau, Ly Hỏa giáo giáo chủ cũng theo sát lấy bay ra, thẳng hướng nàng truy kích mà đi. Người lơ lửng giữa không trung Chu Lệ Nhã lập tức đem đại lượng nguyên khí ngưng tụ tại trên đoàn kiếm, sau đó thi triển ra một bộ lăng lệ kiếm quyết. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Lệ Nhã liền chém ra mấy chục đạo kiếm khí, tung hoành xen lẫn thành dày đặc kiếm võng, hướng Ly Hỏa giáo giáo chủ phô thiên cái địa chém tới. Ly Hỏa giáo giáo chủ chỉ là tùy ý một trường, liền phóng xuất ra một đạo cuồng bạo tứ ngược trường khí, đem mấy chục đạo kiếm khí một nháy mắt đập đến tứ tán tách rời. Chu Lệ Nhã còn chưa tới kịp phản kích, Ly Hỏa giáo giáo chủ lại lần nữa oanh ra một trường, phóng xuất ra một đoàn to lớn mà cực nóng trường khí, giống như một tòa từ trên trời giáng xuống ngũ chỉ sơn, từ phía trên hướng Chu Lệ Nhã nghiền ép xuống tới. Chu Lệ Nhã lúc này chính bản thân treo giữa không trung, căn bản không chỗ mượn lực, khó mà giữa không trung cải biến vị trí, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo chí mạng trường khí hướng phía nàng nghiền ép xuống tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lam sắc thiểm điện đột nhiên rơi vào cái kia đạo trường khí phía dưới, sau đó chỉ gặp hai đạo giao nhau chảo ấn hiện lên, trong nháy mắt đem cái kia đạo trường khí xé thành chia năm xẻ bảy. Khi trường khí tiêu tán qua đi, một cái toàn thân lóe ra điện quang hình người kỳ lân hiện ra tại Ly Hỏa giáo giáo chủ trước mặt, vậy hiển nhiên chính là chiến kỳ lân hình thái Hạ Nam Cung Vương tử. Ly Hỏa giáo giáo chủ nhíu mày lại, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Nam Cung Vương tử, cũng đồng thời đem cảm giác phóng xạ ra ngoài, đối Nam Cung Vương tử tu vi tiến hành dò xét. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, thiếu niên này có thể đánh tan hắn Liệt Hỏa Thần Trưởng, tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Nam Cung Vương tử tu vi, mặc dù chỉ có một cấp võ vương cảnh giới, nhưng hắn tại chiến kỳ lân hình thái dưới, khí tức cũng cường đại đến đủ để so sánh cấp 7 võ tông. Cấp 7 võ tông sao? Xem ra ngươi chính là tên kia trong miệng Lâm Vân. Ly Hỏa giáo giáo chủ chăm chú nhìn Nam Cung Vương tử, hắn hiển nhiên là đem Nam Cung Vương tử trở thành Lâm Vân. Nam Cung Vương tử không để ý đến Ly Hỏa giáo giáo chủ, mà là quay người đem Chu Lệ Nhã tiếp được. Hai người cùng nhau trở xuống tới mặt đất. Ly Hỏa giáo giáo chủ cũng đi theo trở xuống mặt đất, trên mặt biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù Nam Cung Vương tử khí tức so với hắn yếu nhược một cái cấp bậc, nhưng hắn cũng không có chủ quan khinh địch, bởi vì hắn đem Nam Cung Vương tử trở thành Lâm Vân. Lâm Vân từng hủy diệt qua hai cái ám sát hội phân hội, bởi vậy hắn cho rằng Lâm Vân khẳng định còn có át chủ bài, cho nên mới không dám chút nào khinh địch chủ quan. Chúng ta cùng tiến lên, Nam Cung Vương tử nói với Chu Lệ Nhã. Chu Lệ Nhã gật gật đầu, tốt. Hai người lập tức hướng hai bên tản ra, chuẩn bị từ hai bên trái phải hai bên đối Ly Hỏa giáo giáo chủ tiến hành giáp công. Chu Lệ Nhã lần nữa thôi động kiếm quyết, phóng xuất ra dày đặc sen lẫn kiếm võng, hướng Ly Hỏa giáo giáo chủ chém qua. Nam Cung Vương tử thì trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, hướng Ly Hỏa giáo giáo chủ mau chóng đuổi theo. Liệt Hỏa Thần Trưởng, Ly Hỏa giáo giáo chủ hai tay hướng hai bên đồng thời oanh ra, phóng xuất ra hai đạo cực nóng to lớn trưởng khí, đồng thời hướng hai bên trái phải dọc theo mặt đất oanh ra ngoài. Cực nóng trưởng khí chỗ đi qua, mặt đất trực tiếp bị cày ra một đạo 2 mét sâu, rộng 7, 8 mét khe rãnh. Chu Lệ Nhã chém ra kiếm khí, lần nữa bị kia cực nóng trưởng khí đánh tan. Chu Lệ Nhã thấy thế vội vàng nghiêng người lóe lên. Cực nóng trưởng khí tại nàng bên trái khẽ quét mà qua, oanh kích ở sau lưng nàng trên sườn núi, trong nháy mắt liền đem ngọn núi kia sườn núi san thành bình địa. Nam Cung Vương tử thì là trực tiếp song chảo giao nhau vung lên, tương nghênh diện oanh tới trưởng khí trực tiếp xé rách, sau đó lại hướng Ly Hỏa giáo giáo chủ xé rách mà đi. Ly Hỏa giáo giáo chủ vội vàng thôi động thân pháp, trong nháy mắt hình thành từng đạo ảo ảnh mơ hồ, giống như đồng thời xuất hiện mấy cái phân thân. Nam Cung Vương tử liên tục bổ ra mấy chảo, đều chỉ là bổ trúng Ly Hỏa giáo giáo chủ tàn ảnh. Nhưng Nam Cung Vương tử cũng không bởi vậy từ bỏ, hắn mượn nhờ lôi điện năng lượng gia tốc hiệu quả, một mực dán Ly Hỏa giáo giáo chủ đuổi đánh tới cùng, mà Chu Lệ Nhã thì thừa cơ từ phía sau khởi xướng đánh lén. Cho dù đồng thời đối mặt hai người vây quét, Ly Hỏa giáo giáo chủ cũng có thể dựa vào thân pháp quỷ dị, thành thạo điêu luyện cùng hai người quần nhau. Song phương tại giao thủ mấy chục hiệp về sau, Nam Cung Vương tử cùng Chu Lệ Nhã cũng không thể làm bị thương Ly Hỏa giáo giáo chủ một sợi lông. nếu như ngươi còn có cái gì lá bài tẩy lời nói, liền mau lấy ra đi, nếu không đợi chút nữa liền không có cơ hội. Ly Hỏa giáo giáo chủ thăm dò tính nói với Nam Cung Vương Tử, hắn hiển nhiên còn đang chờ đợi Nam Cung Vương Tử xuất ra át chủ bài, chiến đấu mới vừa rồi một mực không có toàn lực xuất thủ. Thỏa mãn ngươi, Nam Cung Vương Tử lập tức đem lôi điện năng lượng độ cao tập trung lại, hình thành một đạo to lớn thiểm điện thả ra ngoài. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, thiểm điện trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ly Hỏa giáo giáo chủ trên thân, trong nháy mắt đem hắn định tại nguyên chỗ. Nam Cung Vương Tử lập tức từ mặt đất nhảy lên một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại Ly Hỏa giáo giáo chủ trên đỉnh đầu, sau đó lại hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, cũng đồng thời huy động kỳ lân chảo giao nhau hướng xuống bổ tới. Hai đạo dây lát tránh tức thì chảo ảnh, giao nhau điệp ra thành một thanh lớn xiên, từ phía trên hướng Ly Hỏa giáo giáo chủ hàng lâm xuống. Ly Hỏa giáo giáo chủ thấy thế vội vàng bộc phát ra cường đại nguyên khí, trong nháy mắt hình thành một tầng hình tròn nguyên khí cháo, cũng hướng ra ngoài cực tốc căng phồng lên đến, đem bốn phía hết thảy sự vật đều hướng ra ngoài bắn ra. Nam Cung Vương Tử trong lòng đột nhiên giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương tại bị hắn lôi điện định trụ về sau, lại còn có thể vận dụng lớn như thế lượng nguyên khí, đến phát động nguyên khí sáu thức một trong nguyên khí cháo. Tại Nam Cung Vương Tử khiếp sợ trong nháy mắt, hắn liền đã bị nguyên khí cháo này chỉ lên trời bắn ra ngoài. Không chỉ có là hắn, liền tính cả lúc giáp công địch nhân Chu Lệ Nhã, cũng cùng nhau bị nguyên khí cháo này bắn bay ra ngoài. Chu Lệ Nhã trực tiếp đâm vào một ngọn núi sườn núi bên trên, đem tòa kia cao mười mấy mét sườn núi nhỏ, trực tiếp đâm đến sụp đổ. Mà Nam Cung Vương Tử thì là bị bay lên mấy trăm mét, sau đó lại từ trên cao rớt xuống, đem mặt đất ném ra một cái đường kính hơn 10 mét hố. Ly Hỏa giáo giáo chủ vẫn như cũ lông tóc không thương đứng tại chỗ, dưới chân hắn mặt đất lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái đường kính mười mấy thước hố cạn, trong hầm bùn đất đều đã biến thành đất khô cằn, đó chính là hắn vừa rồi phóng thích nguyên khí cháo tạo thành phá hư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, Ly Hỏa lưu quang kiếm. Ly Hỏa giáo giáo chủ dùng thất vọng ánh mắt nhìn Nam Cung Vương Tử, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Xem ra ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Tên kia nói ngươi thực lực càng tại trên ta, chẳng qua là tại nói ngoa mà thôi. Nam Cung Vương Tử không nói gì, chỉ là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Ly Hỏa giáo giáo chủ. Tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Ly Hỏa giáo giáo chủ nói xong, liền đem đại lượng nguyên khí hội tụ tại sau lưng, hình thành một nắm chán phóng cực nóng quang huy liệt diễm bảo kiếm. Liệt diễm bảo kiếm phóng xạ xuất sáng chói ánh sáng huy, trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa. Có thể thấy được phạm vi bên trong tất cả động thực vật, đều tại bị quang huy soi sáng trong nháy mắt khô héo, không ngừng toát ra trận trận khói xanh. Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã đều tại bị quang huy soi sáng về sau, cảm thấy toàn thân truyền đến mãnh liệt cảm giác nóng rực. Chu Lệ Nhã giơ bàn tay lên xem xét, phát hiện bàn tay nàng bộ phận cơ thịt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy kiệt, làn da rất nhanh trở nên khô quắt nếp uốn. Thậm chí liền ngay cả Nam Cung Vương Tử bên ngoài thân lân phiến cũng đồng dạng xuất hiện rất nhỏ suy kiệt hiện tượng. Ly Hỏa giáo giáo chủ Dương Dương tự đắc giới thiệu nói, đây là ta võ hồn, Ly Hỏa lưu quang kiếm. Nó là một loại hiếm thấy quan hệ võ hồn, năng lực là hướng bốn phía phóng xạ xuất cao năng tia sáng. Từ ta ngưng tụ ra võ hồn bắt đầu, các ngươi mỗi phút mỗi giây đều bại lộ tại mảnh phóng xạ hạ. Coi như ta không chủ động công kích các ngươi cũng sẽ tiếp tục nhận phóng xạ tổn thương. Nghe xong Ly Hỏa giáo giáo chủ về sau, Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã trên mặt đều viết đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, cùng loại năng lực này địch nhân chiến đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không kéo càng lâu, liền càng gây bất lợi cho bọn họ. Chúng ta lên! Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã đồng thời xuất thủ, lần nữa đối Ly Hỏa giáo giáo chủ khởi xướng lăng lệ công kích. Ly Hỏa giáo giáo chủ một tay một nắm, nắm chặt Ly Hỏa lưu quang kiếm trôi kiếm, hướng phía trước đột nhiên ngang quét qua. Ly Hỏa lưu quang kiếm đảo qua trong nháy mắt, thân kiếm cường độ ánh sáng trong nháy mắt tăng cường gấp mấy trăm lần, cực nóng năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, hình thành thao thiên hỏa hải đem hai người bao phủ. Chu Lệ Nhã trực tiếp từ trong biển lửa bay rớt ra ngoài, toàn thân quần áo bị đều thiêu hủy, trên thân làn da cũng bị thiêu đến oxy hóa, cũng bởi vì phóng xạ mà tiếp tục khô héo. Nam Cung Vương Tử hóa thành một đạo lôi quang, từ thao thiên hỏa trong biển bắn ra, hai tay khoanh bộ về phía Ly Hỏa Giáo giáo chủ. Ly Hỏa Giáo giáo chủ nâng lên Ly Hỏa Lưu Quang kiếm, ngăn trở Nam Cung Vương Tử bổ tới Kỳ Lân Trảo. Sau đó cùng Nam Cung Vương Tử giằng co tại nguyên chỗ, trên thân hai người năng lượng tương hỗ kịch liệt đụng chạm, đem mặt đất ép xuất một cái đường kính mười mấy thước hố than. Mà Nam Cung Vương Tử bên ngoài thân lân phiến, tại hai người va chạm trong lúc đó gia tốc suy kiệt tốc độ chỉ ít tăng lên gấp 5 lần. Hiển nhiên càng đến gần Ly Hỏa Lưu Quang kiếm, nhận phóng xa cường độ cũng càng mạnh. Nam Cung Vương Tử không có suy nghĩ nhiều, lập tức hướng về sau nhanh lùi lại 100 mét. Cùng Ly Hỏa Giáo giáo chủ kéo dài khoảng cách. Tại rời xa Ly Hỏa Lưu Quang kiếm về sau, Nam Cung Vương Tử thân thể suy kiệt tốc độ quả nhiên giảm bớt rất nhiều. Ly Hỏa Giáo giáo chủ lập tức thi triển thân pháp, thôi động cường đại mà lăng lệ kiếm quyết, cầm trong tay Ly Hỏa Lưu Quang kiếm hướng Nam Cung Vương Tử chém tới. Nam Cung Vương Tử không còn dám đi ngạnh bính, vội vàng xoay người hướng về sau thoát đi. Ly Hỏa Giáo giáo chủ đuổi sát không buông, trong tay Ly Hỏa Lưu Quang kiếm không ngừng phóng xạ xuất cao năng tia sáng. Cao năng tia sáng chiếu xạ chỗ đất khô cằn liên miên ngàn mét, đại địa sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ. Tại cao năng tia sáng tiếp tục phóng xạ dưới, Nam Cung Vương Tử thể nội nước đều đã bị bốc hơi đến còn thừa không có mấy. Bộ phận thân thể không ngừng suy kiệt khô héo, cả người trở nên khô quắt nếp uốn. Ly Hỏa Giáo giáo chủ cầm trong tay Ly Hỏa Lưu Quang kiếm, không chút hoang mang hướng Nam Cung Vương Tử tới gần. Thân thể ngươi 30% tế bào đều đã bị ta phóng xạ giết chết. Chỉ cần lại tổn thất 20% tế bào, sinh mệnh của ngươi liền bị triệt để kết thúc. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, ngươi hẳn là còn lại cuối cùng 2 phút thời gian, vừa vặn đủ nói một câu di ngôn. Vậy bản vương tử liền lợi dụng cái này 2 phút thời gian, đến cùng ngươi đồng quy vu tận tốt. Nam Cung Vương Tử lập tức đem thể nội tất cả nguyên khí tập trung lại, hiển nhiên là muốn liều mình phát động một kích cuối cùng, mà hắn vừa tụ tập lại nguyên khí, lại không bị khống chế từ toàn thân bỏ trốn ra ngoài, hình thành một cỗ nguyên khí phong bạo hướng ra ngoài nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Nam Cung Vương Tử nhìn xem không ngừng bỏ trốn nguyên khí, trong mắt tràn ngập kinh hoàng cùng không hiểu. Ly Hỏa Giáo giáo chủ đắc ý cười to nói, không cần uổng phí sức lực. Ta vừa rồi đã nói qua, thân thể ngươi tế bào đã tổn thất 30%. Những cái kia hoại tử tế bào, căn bản không có cách nào lưu lại nguyên khí. Cho nên vô luận ngươi như thế nào tập trung nguyên khí, đều sẽ thông qua hoại tử tế bào bỏ trốn ra ngoài. Nhưng, Nam Cung Vương Tử mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Ly Hỏa Giáo giáo chủ. Ly Hỏa Giáo giáo chủ tiếp lấy nói ra, mà lại hoại tử tế bào, còn không thể tham dự thân thể vận động. Không những không thể cho thân thể cung cấp động lực, phản sẽ còn biến thành thân thể vướng víu vật. Cho nên ngươi bây giờ tố chất thân thể, chỉ ít so trạng thái bình thường thấp xuống 60%, yếu đến để cho ta hoàn toàn không nghĩ tiếp tục chiến đấu dục vọng. Ly Hỏa Giáo giáo chủ nói xong, liền trực tiếp thoáng hiện đến Nam Cung Vương Tử trước mặt, cũng hướng hắn đâm ra lấp lánh Ly Hỏa Lưu Quang kiếm. Chính như Ly Hỏa Giáo giáo chủ lời nói như thế, Nam Cung Vương Tử thân thể các phương diện tố chất lúc này đều đã giảm xuống 60%, căn bản không có cách nào tránh đi cái này sét đánh không kịp bưng tay một kiếm. Phốc phốc, Ly Hỏa Lưu Quang kiếm giống như xuyên qua một khối bã đậu, dễ như trở bàn tay quán xuyên Nam Cung Vương Tử lồng ngực. Ly Hỏa Lưu Quang kiếm nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem Nam Cung Vương Tử lồng ngực nướng đến thành than. Nam Cung Vương Tử thể nội huyết dịch còn không có chảy ra liền đã bị nhiệt độ cao bốc hơi. Ly Hỏa Giáo giáo chủ tiếc hận nói ra, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tuyệt thế thiên tài. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi chắc chắn trở thành cái này đại lục đỉnh phong nhân vật. Bất quá chính là đáng tiếc, ngươi không nên tới can thiệp ta sự tình, nếu không liền sẽ không rơi xuống kết cục này. Nói xong câu đó về sau, Ly Hỏa Giáo giáo chủ liền chủ động buông ra cầm kiếm thủ. Ly Hỏa Lưu Quang kiếm lập tức hóa thành nguyên khí tiêu tán, chỉ ở Nam Cung Vương Tử trên lồng ngực lưu lại một cái đốt cháy khét chỗ trống. Nam Cung Vương Tử hai mắt tối đen, trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên. Ly Hỏa giáo giáo chủ liền nhìn cũng không nhìn Nam Cung Vương Tử một chút, liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Bởi vì hắn thấy, Nam Cung Vương Tử đã không có còn sống khả năng. Ly Hỏa giáo giáo chủ một đường đi tới đi lui, đi vào trước đó đám người rơi xuống địa điểm, nhìn thấy ngay tại cứu giúp Yến Tuyết đám người. Khi nhìn thấy trở về Ly Hỏa giáo giáo chủ lúc, tất cả mọi người trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều phi thường rõ ràng, Ly Hỏa giáo giáo chủ sẽ trở về nơi này, liền đại biểu Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã đã thua ở hắn trên tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, tiêu hủy chứng cứ. Chứng cứ giao ra, nếu không chết. Ly Hỏa giáo giáo chủ lạnh lùng nói, lúc nói chuyện ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đám người một chút, hiển nhiên hoàn toàn không có đem đám người để vào mắt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh dừng ở nguyên địa, căn bản không dám có chút động đậy. Không đợi Lâm Anh cử tuyệt, Ly Hỏa giáo giáo chủ liền trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt nàng, tại nàng hoàn toàn kịp phản ứng trước, cũng đã đem trên người nàng một chiếc nhẫn cướp đi. Thượng quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam đồng thời phản ứng, nhưng hai người còn chưa kịp xuất thủ, Ly Hỏa giáo giáo chủ chính là nhấc chân dẫm một cái. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị hắn dẫm ra một cái đường kính 6-7 mét hố, hình thành sóng xung kích trong nháy mắt đem mọi người đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người bị chấn động đến miệng phun máu tươi, trên địa không ngừng hướng về sau cuồn cuộn lấy. Ly Hỏa giáo giáo chủ không có đi quản đám người, mà là mở ra chữ vật giới chỉ không gian, đem một cái lớn chừng bàn tay cái hộp đen lấy ra. Không muốn. Lâm Anh từ dưới đất chật vật đứng lên, đưa bàn tay vươn hướng cái kia cái hộp đen, nhưng cách xa nhau quá xa nàng làm sao đều đủ không đến. Tại Lâm Anh bất lực trong ánh mắt, cái kia chứa trọng yếu chứng cớ cái hộp đen, trực tiếp tại Ly Hỏa giáo giáo chủ trên tay đốt cháy thành cho bụi. Lâm Anh trưởng thành cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhưng lại rốt cuộc phát ra bất kỳ thanh âm, cả người đều hóa đá cứng tại nguyên địa. Ly Hỏa giáo giáo chủ hướng đám người khinh miệt bánh một chút, dùng cao cao tại thượng ngự khí nói ra, liền các ngươi những này kẻ như run dế, ngay cả để cho ta giết các ngươi hứng thú đều không có. Đang nói xong câu nói này về sau, Ly Hỏa giáo giáo chủ liền thả người nhảy lên, nhảy đến Lôi Đình Cự Long phía sau bên trên. Lôi Đình Cự Long lập tức quay đầu chuyển hướng, hướng đế đô phương hướng phi hành đi. Nhìn xem biến mất ở chân trời cuối địch nhân, tất cả mọi người là âm thầm buông lỏng một hơi. Mà Thượng quan Hạ Viêm lại phẫn nộ nắm chặt song quyền, phảng phất nhận đời này đều khó mà rửa sạch vũ nhục, đáng chết hỗn đản, vì cái gì không giết ta? Ta Thượng quan Hạ Viêm thà rằng chết thảm, cũng không muốn nhận bực này vũ nhục. Chứng cứ đã bị tiêu hủy, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi Lâm Vân trở lại hãng nói. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem người cứu sống đi. Vân Nhược Hy coi như tương đối tỉnh táo, nàng lập tức nói với Lâm Anh. Lâm Anh lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức nói với Vân Nhược Hy, tiểu cô cùng Nam Cung tình huống thế nào. Vân Nhược Hy cho mình nuốt vào một viên đan dược, sau đó lắc đầu nói ra, ta cái này đi xem bọn họ một chút, ngươi trước cứu chữa Yến Tuyết. Lâm Anh nhẹ gật đầu, sau đó liền lập tức đối Yến Tuyết là được cứu chữa. Rời đi Nam Hạ về sau, Lâm Vân không chỉ có đối Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy tiến hành sức chiến đấu cường hóa huấn luyện, hơn nữa còn hướng các nàng truyền thụ một bộ thiên giai chữa bệnh công pháp, để các nàng có cường đại chữa bệnh cứu chữa năng lực. Giờ này khắc này, Lâm Vân truyền thụ cho chữa bệnh công pháp, vừa vặn liền phát huy ra công hiệu. Tại Lâm Anh toàn lực cứu chữa dưới, Yến Tuyết cũng không lâu lắm liền thoát ly nguy hiểm tính mạng. Mà đổi thành một bên, Vân Nhược Hy cũng tìm được Nam Cung Vương Tử cùng Chu Lệ Nhã. Chu Lệ Nhã mặc dù toàn thân oxy hóa, nhưng tựa hồ cũng không có nguy hiểm tính mạng. Mà Nam Cung Vương Tử tình huống liền không xong, hắn lồng ngực có một cái đốt cháy khét chỗ trống, ngã trên mặt đất hoàn toàn sống chết không rõ. Chu Lệ Nhã ngồi xổm ở Nam Cung Vương Tử bên người, đang toàn lực đối với hắn tiến hành cứu chữa, nhưng lại không được cái gì hiệu quả rõ ràng. Nhìn thấy Vân Nhược Hy chạy tới, Chu Lệ Nhã lập tức kêu lên, hắn sắp không được, mau tới mau cứu hắn. Vân Nhược Hy bằng nhanh nhất tốc độ, đi vào Nam Cung Vương Tử trước mặt, bắt đầu vận hành chữa bệnh công pháp, đối Nam Cung Vương Tử tiến hành cứu giúp. Chu Lệ Nhã ở một bên lo lắng nói ra, hắn tình huống đã vô cùng nguy hiểm, may mà ta cho hắn ăn vào Lâm Vân luyện chế tục mệnh đan, bằng không hắn căn bản chống đỡ không đến ngươi qua đây. Vân Nhược Hy tại đem nguyên khí rót vào Nam Cung Vương tử thể nội về sau, chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhăn đầu lông mày, hắn tình huống so Yến Tuyết còn nghiêm trọng, đến mau để cho Lâm Anh cũng tới, nhất định phải hai người chúng ta liên thủ mới có cứu sống hắn hy vọng. Chu Lệ Nhã nghe xong không để ý tự thân trọng thương, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rời đi, ước chừng tại 30 giây về sau, nàng mang theo Lâm Anh đi vào Vân Nhược Hy bên người. Còn có yếu ớt nhịp tim, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Vân Nhược Hy vội vàng nói với Lâm Anh. Lâm Anh lập tức vận hành chữa bệnh công pháp, đối Nam Cung Vương tử tiến hành toàn lực cứu giúp. Một bên Chu Lệ Nhã nín hơi ngưng thần, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ sẽ ảnh hưởng hai người đối Nam Cung Vương tử cứu giúp. Một thời gian, toàn bộ hiện trường lâm vào tĩnh mịch, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại trải qua một khắc đồng hồ gian nan cứu chữa về sau, Nam Cung Vương tử rốt cục bị hai người lôi trở lại Quỷ Môn Quan. Hai người cũng vì vậy mà mệt mỏi đổ mồ hôi lâm ly. Mà lúc này, Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam cùng Trương Vĩ cũng tới đến hiện trường cùng Lâm Anh bọn người tụ hợp. Tất cả mọi người không có sao chứ? Hoa Mỹ Nam lập tức đối đám người hỏi. Vân Nhược Hy suy yếu mỏi mệt gật đầu, chúng ta đều vô sự, Nam Cung cũng vẫn như cũ thoát ly nguy hiểm tính mạng. Yến Tuyết đâu? Nàng làm sao không đến? Lâm Anh đột nhiên phát hiện Yến Tuyết không cùng đến, thế là liền vội vàng hỏi. Trương Vĩ thành thật trả lời, Yến Tuyết công chúa sau khi tỉnh lại, nghe nói chứng cứ bị tiêu hủy, liền hướng chúng ta mượn đi cuồng bạo Dực Long, tốc độ cao nhất hướng đế đô bay đi. Nàng nói coi như trên tay nàng không có chứng cứ, cũng muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi ngăn cản Ly Hỏa giáo âm mưu. Ta cũng thử qua khuyên nàng đừng đi, nhưng nàng căn bản không nghe ta khuyên. Lâm Anh nghe xong trầm tư nửa ngày, sau đó đối đám người nói ra, chúng ta cũng đi đế đô đi, tin tưởng Vân ca ca rất nhanh cũng sẽ đến đế đô. Tất cả mọi người không có ý kiến gật đầu, sau đó Thượng quan Hạ Viêm đem Nam Cung Vương tử cõng lên đến, một đoàn người đi bộ hướng đế đô phương hướng tiến lên. Yến Tuyết đế đô, quân đế quốc cùng quân phản loạn giao chiến, đã toàn diện khai hỏa, che khuất bầu trời mũi tên, trên chiến trường vừa đi vừa về đối xạ. Hai quân binh sĩ đánh giáp lá cà, tại dưới tường thành thảm liệt chém giết cùng một chỗ, trong nháy mắt liền thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Toàn bộ chiến trường loạn thành một đống, các loại tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng vó ngựa, binh khí tiếng va chạm, lộn xộn hướng thành một mảnh. Yến Tuyết đế vương đứng tại trên tường thành, dùng đau lòng nhức óc ánh mắt nhìn chiến trường, nhìn xem từng cái Yến Tuyết tráng sĩ, đổ vào đồng bào lưỡi đao hạ. Vô luận quân đế quốc vẫn là quân phản loạn, đều là Yến Tuyết đế quốc con dân, đều giữ lại Yến Tuyết đồng bào huyết. Bất kỳ bên nào binh sĩ bỏ mình, đều giống như là tại cắt trong lòng hắn thịt. Hắn muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng lại cảm thấy một trận lực bất tòng tâm, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Bảo quân, tới làm cái kết thúc đi. Một cái thanh âm tức giận vào lúc này đột nhiên vang lên. Yến Tuyết đế vương theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp quân phản loạn thủ lĩnh Y Đặc đang từ mặt đất nhảy lên một cái, cầm trong tay võ sĩ đao thẳng hướng hắn bay lên. Bảo hộ đế vương. Mấy tên đại tướng vội vàng hướng Yến Tuyết đế vương xông lại, muốn đem Y Đặc ngăn cản. Tất cả dừng tay, chấm muốn đích thân chiếu cố hắn. Yến Tuyết đế vương chợt quát một tiếng, trong nháy mắt bá khí bên cạnh để lọt, bộc phát ra cường đại nguyên khí, sau đó từ bên hông rút ra vương giả bảo kiếm, một tay cầm kiếm cùng Y Đặc chính diện giao phong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, xem ra ngươi khí số đã hết ầm. Yến Tuyết đế vương bảo kiếm trong tay, cùng Y Đặc trong tay võ sĩ đao, mãnh liệt đụng vào nhau. Hai cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng, tại bọn hắn đao kiếm va nhau trong nháy mắt, hướng bốn phía đột nhiên nổ bắn ra đi, hình thành rất có hủy diệt tính sóng xung kích, đem bọn hắn dưới chân tường thành chấn động đến vỡ nát. Y Đặc trực tiếp bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung liên tục mấy cái lộn ngược ra sau, rơi vào mấy chục mét có hơn trên tường thành, mà Yến Tuyết đế vương thì như pho tượng, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Bảo quân, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, vì đế quốc nhân dân đưa ngươi diệt trừ. y đặc trong nháy mắt bộc phát ra nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ ra một thanh chán phóng kim quang bảo kiếm. Tại thanh bảo kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, y đặc khí thế cũng đi theo đột nhiên bùng lên, hắn lập tức thôi động huyền ảo đao pháp, thân thể huyễn hóa thành từng đạo huyễn ảnh, giống như trong nháy mắt chia ra 10 cái phân thân, đồng thời cầm đao hướng Yến Tuyết Đế Vương chém tới. Y đặc, ngươi nghe chấm nói, đó là cái cạm bẫy. Yến Tuyết Đế Vương không có chủ động tiến công, mà là một bên nhấc kiếm ngăn cản, vừa hướng y đặc tiến hành thuyết phục. Nhưng y đặc căn bản không nghe khuyên bảo nói. Hắn cho rằng Yến Tuyết Đế Vương nói lời, chỉ là vì mê hoặc hắn, mà chuyên môn thiết kế lời kịch. Hai người cứ như vậy giao phong kịch liệt, ngắn ngủi mấy chục cái hiệp xuống tới. Bọn hắn chỗ khu vực tường thành, liền đã bị hủy đến hoàn toàn thay đổi. Y đặc là Lôi Châu quận chư hầu một phương, cũng là Yến Tuyết Đế quốc tất cả chư hầu bên trong thực lực mạnh nhất. Hắn mặc dù chỉ có cấp 3 võ tông cảnh giới, nhưng lại tại kiếm đạo lĩnh vực có thành tựu cực cao, từng được vinh dự Yến Tuyết Đế quốc đệ nhất kiếm đạo cao thủ. Hắn võ hồn vốn là kiếm hình thái thiên cấp võ hồn, đối kiếm thuật uy lực có cực lớn tăng thêm, mà hắn tu luyện nhẫn đao thất trọng quyết, càng là một môn địa giai hạ phẩm đao kỹ. Nếu như phải dùng kiếm thuật cùng hắn quyết đấu, liền xem như cấp 4 võ tông, thậm chí là cấp 5 võ tông, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Yến Tuyết Đế Vương kiếm thuật tại Yến Tuyết Đế quốc cũng coi như nhất lưu, nhưng lại kém xa y đặc tại kiếm thuật lĩnh vực tạo nghệ. Hắn bây giờ có thể chống cự y đặc công kích, hoàn toàn chính là dựa vào cảnh giới ưu thế. Như tu vi của hắn cũng y đặc giống nhau, chỉ sợ sống không qua mấy chiêu liền muốn bại trên tay y đặc. Tại Yến Tuyết Đế Vương cùng y đặc giao chiến đến chính kích liệt lúc, phương xa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoàn chấm đen nhỏ. Các ngươi mau nhìn, xuất hiện ở bên kia bầu trời chính là cái gì? Cường đại như thế yêu khí, hẳn là chí ít đều là chút cấp 4 yêu thú a. Tựa như là băng xương cự long, liệt diễm cự long, cùng lôi đình cự long, nhìn ra số lượng chí ít có 200 đầu, bọn chúng chính hướng đế đô bên này bay tới. Đáng chết, những này yêu thú đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Đột nhiên xuất hiện yêu thú, triệt để nhiễu loạn chiến trường cách cục. Vô luận quân đế quốc vẫn là quân phản loạn, đều trở nên thấp thỏm lo âu. Nhưng bọn hắn hiện tại đã lên chiến trường, coi như trong lòng thấp thỏm lo âu, cũng nhất định phải cắn chặt răng tiếp tục chiến đấu. Đám kia cấp 4 yêu thú tốc độ thật nhanh, bọn chúng rất nhanh liền lướt qua quân phản loạn trên không, sau đó hướng đế đô tường thành lao xuống. Một thời gian, các loại thuộc tính khác nhau năng lượng công kích như thiên khiển từ trên trời giáng xuống, nhao nhao đánh vào trên tường thành. Kia nguyên bản không thể phá vỡ, bền chắc không thể phá được tường thành, trong nháy mắt liền bị oanh tạc đạt được băng phân ly, mà lắp đặt tại trên tường thành vũ khí hạng nặng, như cỡ lớn xe nỏ, cự hình xe bắn đá các loại, cũng đều bị hết thảy phá hủy. Nguyên bản một mực chiếm thượng phong quân đế quốc, rất nhanh liền bị yêu thú công kích, đánh cho hoa rơi nước chảy, chạy trối chết. Quân phản loạn lập tức nắm lấy cơ hội, đối quân đế quốc khởi xướng tấn công mạnh, đem quân đế quốc đánh cho liên tục bại lui. Ha ha ha, xem ra ngươi khí số đã hết, đại nạn sắp tới, ngay cả trời cao cũng đang giúp chúng ta. Y đặc cười lớn đối Yến Tuyết Đế Vương nói, hắn còn ngây thơ coi là, đây là trời xanh đang trợ giúp hắn. Các ngươi còn đứng ở nơi này làm gì, không thấy được quân đế quốc đã nhanh không chịu nổi sao? Còn không mau đi chống cự yêu thú tiến công. Yến Tuyết Đế Vương lập tức quay người, đối kia mấy tên đại tướng ra lệnh. Nhưng đế vương bệ hạ ngài. Mấy tên đại tướng đều có chút do dự, hiển nhiên là đang lo lắng Yến Tuyết Đế Vương an toàn. Mấy cái này đại tướng đều có thể gọi là chân thành sáng. Từ Yến Tuyết Đế Vương cùng y đặc giao thủ bắt đầu, bọn hắn liền thời khắc thủ hộ tại Yến Tuyết Đế Vương bên người. Một khi phát hiện Yến Tuyết Đế Vương gặp nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Chấm đường đường cấp 6 võ tông, còn cần các ngươi bảo hộ. Yến Tuyết Đế Vương gầm thét một tiếng, trong nháy mắt khí phách vương giả bên cạnh để lọt. Mấy cái đại tướng lập tức bị chấn nhiếp, lúc này mới nhao nhao rời đi Yến Tuyết Đế Vương bên người, cùng xa xa yêu thú chém giết cùng một chỗ. Chỉ để lại Yến Tuyết Đế Vương, cùng y đặc hai người tại hiện trường rằng câu, y đặc, chấm không có lừa ngươi. Nhanh để quân phản loạn ngưng chiến đi, nếu không chúng ta liền thật trúng kế. Yến Tuyết Đế Quốc tiếp tục đối y đặc khuyên nhủ. Bảo quân, hôm nay vô luận ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta Y Đặc coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn gỡ xuống ngươi hướng lên đầu người. Y Đặc kiên định không thay đổi nói, hắn hiển nhiên đã làm tốt quyết tâm quyết tử. Đã ngươi không chịu nghe khuyên, kia chấm lại vừa vặn đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Yến Tuyết Đế Vương chợt quát một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra nguyên khí khổng lồ, tại sau lưng hội tụ thành một con thân dài 10 mét băng tinh cự hạt. Đây chính là Yến Tuyết Đế Vương võ hồn Đế Vương băng tinh bò cạp. Cái này đồng dạng cũng là một cái thiên cấp võ hồn, bản thân nó liền có thể làm vũ khí thay thế chủ nhân chiến đấu, đồng thời còn có cường đại đóng băng năng lực. Yến Tuyết Đế Vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đế Vương băng tinh bò cạp nhếch lên đuôi bò cạp, đuôi châm thẳng hướng Y Đặc đã đâm đi.